Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, một nhan băng tuyết xuống bếp. Tô Trần nhìn hai cái tiểu gia hỏa tại trong đống tuyết hết lâu như vậy. Tại trong đống tuyết lưu lại lâu. Sợ hai cái tiểu gia hỏa cảm mạo. Liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa về nhà. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Ba ba cùng các ngươi về nhà liều cơ giáp có được hay không? Tô Trần mỉm cười hỏi. Tô Trần biết hiện tại hai cái tiểu gia hỏa không có một cái nào đặc biệt hấp dẫn bọn họ đồ vật. Bọn họ là sẽ không dễ dàng rời đi. Sau đó Tô Trần liền nghĩ đến cơ giáp. Vậy được rồi, tiểu tuyết nhân gặp lại rồi. Chúng ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Đoàn Đoàn lưu luyến không rời nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về nhà. Bốn người bọn họ đi ở phía trước. Cầu Cầu yên lặng cùng tại phía sau bọn họ. Trong đống tuyết lưu lại lớn nhỏ không đều dấu chân. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về nhà. Run run trên chân tuyết hoa. Thay đổi hai bé đáng yêu móng vuốt nhỏ bộ dáng tiểu dép lê. Liền chạy tới Lâm Tú bên người. Nãy nãy chúng ta về đến rồi. Nhạc Nhạc hưng phấn mà nói ra. Hôm nay chúng ta đóng một cái thật là lớn người tuyết nha. Chúng ta còn cùng người tuyết đập thật là nhiều ảnh chụp tương đương. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. À, các ngươi thật giỏi tương đương. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Lâm Tú sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa tay. Đỏ bừng còn băng lành lạnh. Liền ân cần hỏi han. Các ngươi tay nhỏ băng băng có lạnh hay không nha? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lắc đầu nói ra. Mới không lạnh đâu. Tương đương, Lâm Tú cười cười. Nghĩ thầm, hài tử cũng là hài tử. Chỉ cần có chơi vui. Cái gì đều không trọng yếu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đứng dậy. Đắc ý nói cho nãi nãi nói ra. Nãi nãi, chúng ta đi cùng ba ba mama cùng đi trồng chất cơ giáp rồi tương đương tốt tốt tốt. Đi thôi. Lâm Tú trong mắt đều là tràn đầy yêu thương. Thời gian bất chi bất giác đã đến xế chiều. Tô Trần mang theo hai đứa bé tại làm bài tập. Nhan Băng Tuyết hiếm thấy cuối tuần trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Xoát lên đùa âm. Có rảnh bảo mụ nhóm tất cả mọi người học đi. Đạo này điểm tâm. Đại nhân bọn nhỏ đều thích ăn u tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy. Linh cơ nhất động. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng cho lão công cùng bọn nhỏ làm một đạo điểm tâm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nhan Băng Tuyết từ trên ghế salon đứng dậy. Đi trong phòng bếp bận rộn. Đầu tiên đổ vào 500ml thuần sữa bò. 60ml ngọc mễ tinh bột. 30ml trắng đường cát. Để vào trong nồi quấy ra mặt hồ trạng lúc đổ ra. Để vào tủ lạnh đông lạnh 2 giờ. Lấy ra cắt thành khối nhỏ. Chùm lên trứng gà dịch. Bánh mì khang. Làm dầu năm thành thục thời điểm đem sữa bò khối để vào. Pha đến hai mặt vàng rực thời điểm kéo ra đến. Dạng này bên ngoài xốp giòn trong mềm nổ sữa tươi thì làm xong. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy giản nói. Tự hồ rất đơn giản bộ dáng. Sau đó điểm quyết tâm muốn làm đạo này điểm tâm. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Trong công tác nhiều chuyện như vậy đều xử lý qua tới. Làm một đạo điểm tâm hẳn là cũng không phải việc khó. Nhan Băng Tuyết tâm lý mặc niệm lấy trong video phương pháp luyện chế. Vừa bắt đầu điều phối. Gia nhập 500ml thuần sữa bò. Nhan Băng Tuyết theo trong tủ lạnh xuất ra hai bình thuần sữa bò. Xem xét thuần sữa bò quy cách 250ml. Hai bình vừa vặn 500ml. Thật tốt. Tiếp đó, Nhan Băng Tuyết bưng thuần sữa bò đi tới nhà bếp. Nhan Băng Tuyết mở ra trong phòng bếp tủ chứa đồ. Rốt cục tại góc trên bên phải trong tủ chén tìm được ngọc mễ tinh bột. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Quả nhiên không thường thường tiến nhà bếp. Liền đồ vật đều muốn tìm nửa ngày. Mới có thể tìm được. 60ml. Cái này làm sao lượng đâu. Nhan Băng Tuyết đang lo tìm không thấy biện pháp. Lúc này chợt phát hiện một cái lượng nhỏ ống. Chính là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến không mất chút công phu nha. Nhan Băng Tuyết đem lượng nhỏ ống lấy xuống. Dùng muỗng nhỏ đem ngọc mễ tinh bột một chút xíu đổ vào lượng nhỏ ống. Lập tức Nhan Băng Tuyết nhớ tới khi còn bé làm thí nghiệm thời điểm. Nhan Băng Tuyết làm việc muốn đến nghiêm túc cẩn thận. 60ml ngọc mễ tinh bột, một chút không nhiều, một chút không ít, vừa tốt che lại ống đong đo quay số thước. Nhan Băng Tuyết đem ngọc mễ tinh bột đổ vào sữa bò bên trong. Lúc này xảy ra vấn đề, bởi vì ngọc mễ tinh bột lập tức toàn bộ gia nhập sữa bò bên trong, cho nên có chút ngọc mễ tinh bột kết thành khối nhỏ. Nhan Băng Tuyết tranh thủ thời gian dùng máy trộn đem ngọc mễ tinh bột tận lực quấy đều đặn. May ra sau cùng thành công quấy đều đặn. Về sau gia nhập 30g trắng đường cát, một bước này cũng thuận lợi hoàn thành. Tiếp theo chính là vào nồi đem dịch thể hình dáng quấy thành hồ dán hình dáng. Nhan Băng Tuyết sợ xảy ra ngoài ý muốn, cố ý mở tiểu hỏa. Nhan Băng Tuyết không ngừng quấy. Lúc đầu trong nồi nhiệt độ không có đi lên thời điểm, Nhan Băng Tuyết quấy nửa ngày, trong nồi sữa bò không có phản ứng. Sau đó Nhan Băng Tuyết đổi dùng bên trong lửa, hồ dán hình dáng ngược lại là lập tức tạo thành. Nhan Băng Tuyết tranh thủ thời gian đóng lại lửa, đem sữa bò dán phóng tới khuôn đúc trong hộp. Chờ khuôn đúc hộp thả lạnh về sau, Nhan Băng Tuyết liền đem hộp để vào trong tủ lạnh. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm, 2 giờ, còn giống thời gian còn thật dài. Thời gian dài như vậy có thể làm gì chứ? Có thể cùng hai cái manh hoa còn có lão công cùng một chỗ nhìn một cái điện ảnh. Nhan Băng Tuyết lặng lẽ đi đến Tô Trần bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, lão công, bọn họ viết xong làm việc sao? Tô Trần cười nói cho Nhan Băng Tuyết nói ra, lập tức liền viết xong. Thế nào? Ác ác, không có việc gì, liền nghĩ đợi chút nữa cùng một chỗ bồi hai cái tiểu gia hỏa nhìn cái điện ảnh. Người cảm thấy thế nào? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, biết, có lão công chỉ đạo, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm việc lập tức liền hoàn thành. Đừng nóng vội, Tô Trần cười nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói ra. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa hết sức chuyên chú dáng vẻ. Nhan Băng Tuyết hơi có chút vui mừng, rất nhanh, hai cái tiểu gia hỏa làm việc đều viết xong. Hôm nay hai cái tiểu gia hỏa ngoan như vậy, mama khen thưởng các ngươi nhìn một cái điện ảnh không vậy? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, hai cái tiểu gia hỏa kích động cực kỳ, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Thật sao? Mama, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thích nhất xem chiếu bóng. Các ngươi muốn nhìn cái gì điện ảnh đâu? Nhan Băng Tuyết tìm tới mới nhất phát ra tư nguyên nói ra. Đoàn Đoàn muốn nhìn cái này Hùng Xuất Một. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Cái kia đã muội muội muốn nhìn cái này. Vậy chúng ta thì nhìn cái này đi. Mama không vậy. Nhạc Nhạc một mặt mong đợi tiểu biểu lộ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó một nhà bốn chiếc trong nhà nhìn lên điện ảnh. Xem bộ phim xong thời gian vừa vặn. 2 giờ, Nhan Băng Tuyết đồng hồ báo thức cũng vừa tốt vang lên. Tốt, hiện tại mụ mụ muốn đi làm cho các ngươi ăn ngon nha tương đương. Nhan Băng Tuyết tràn đầy tự tin nói. Mama, người muốn cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc làm ăn ngon sao? Nhạc Nhạc tốt chờ mong nha. Nhạc Nhạc một đôi chấm nhỏ mắt thấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Đoàn Đoàn cũng tốt chờ mong. Thật muốn ăn mama làm ăn ngon tương đương. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Tô Trần cũng rất kinh hỉ. Chính mình lão bà hôm nay muốn đi cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm điểm tâm. Lão bà, làm món gì ăn ngon nha? Tô Trần tò mò hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa cũng rất tò mò. Mụ mụ cho mình làm món gì ăn ngon đâu? Ta làm chính là nổ sữa tươi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Nổ sữa tươi. Nghe vào giống như ăn thật ngon á con nha. Đoàn Đoàn thèm thèm nói. Lão công, hiện tại sữa tươi đã đông lạnh tốt. Chỉ cần chùm lên trứng gà dịch nhào bột mì bao khang nổ một chút liền tốt. Hiện tại mời chúng ta đầu bếp nhìn xem ta cái này tân thủ làm bước đầu tiên còn thỏa đáng hay không. Nhan Băng Tuyết một mặt vui sướng nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.